chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 427, 427, gặp nhau chia lìa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn trong đầu hiện lên rất nhiều loại ý nghĩ. Sau cùng cô chỉ là nói. Không có việc gì, em đi trước, đợi cho chị bệnh ân ân cô cùng Lãnh Vân Lâm ngả bài hoàn tất. Hoặc là bồi thường anh trả thù lao hoặc là cái khác. Hoặc là, cô hơi chút thu thập một phen. Dù sao, chính mình nằm viện, là muốn mặc đồ bệnh nhân. Mà ở ân ân nơi này, tự nhiên không có khả năng. Vì thế, cô đầu tiên tìm gian tầng trệt trong đó đi vào toilet nữ. Thay đổi toàn thân đồ bệnh nhân. Lại lộng lộng tóc, lúc này mới ra ngoài. Trở lại phòng bệnh chính mình. Kỳ thật dựa theo bệnh tình cô hiện tại có thể không cần ở viện rồi. Chỉ là, cô nghĩ muốn gần gũi chiếu cố ân ân. Lãnh Vân Lâm lại sợ cô ra bệnh viện đã bị chó săn vây công. Toàn bộ đều đã thu phục. Cô mới lui về phòng chính mình. Lãnh Vân Lâm còn không có tới. Cô thoáng thu thập một phen. Vừa mới mở ra chăn. Lấy biểu hiện chính mình là ở nghỉ ngơi. Không nghĩ tới còn không có đợi cô ngã vào trên da giường. Cửa phòng bệnh đã bị gõ mở. Còn không có quay đầu. Đã ngửi đến một cỗ mùi rượu gay mũi. Vừa quay đầu lại quả nhiên thấy Trình Diệu Quân đỡ Lãnh Vân Lâm vào cửa. Sao lại thế này a? Mộ Thanh Vũ hoảng sợ. Nhưng mà cô nhìn đến Lãnh Vân Lâm say mê giống như bùn lầy. Vẫn lại là lấy làm kinh hãi. Tổng giám đốc buổi chiều gặp được một cái bạn tốt. Tư Đồ Hiên người thừa kế gia tộc Tư Đồ Mỹ Quốc. Hai người rất lâu không gặp. Lại nói chuyện sinh ý, hôm nay uống nhiều hai chén. Vốn buổi tối có cái bữa tiệc. Cũng bị đẩy hết. Trình Diệu Quân đỡ Lãnh Vân Lâm vào cửa. Anh cước bộ lảo đảo. Ánh mắt hơi hơi nhắm. Tuấn nhan trắng nõn trở nên dị thường đỏ ửng. Như là dáng đỏ một dạng. Vốn Mộ Thanh Vũ còn muốn rất nhiều lý do thoái thác. Như thế nào mời anh đi? Không nghĩ tới lại bởi vì nhìn đến Lãnh Vân Lâm bộ dáng hiện giờ. Ngược lại không biết phải làm gì. Xem ra, để cho anh trực tiếp ngủ cả đêm. Chính mình trở về cùng ân ân nghỉ ngơi. Có vẻ đáng tin, tổng giám đốc phải dựa vào cô rồi. Trình Diệu Quân đặt Lãnh Vân Lâm trên giường. Để cho anh từ từ nghỉ ngơi. Mộ Thanh Vũ cũng chỉ tốt ở một bên. Giúp anh cởi áo khoác cùng giày. Để cho anh nằm ở đầu giường. Mộ Thanh Vũ có phần không nói gì. Kỳ thật. Tổng giám đốc ở trong này sẽ phải không thoải mái đi. Tốt nhất vẫn lại là trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cô còn muốn đuổi anh đi. Trình Diệu Quân lắc đầu. Trong nhà cũng không ai chiếu cố anh. Vẫn lại là phiền toái cô rồi. Được rồi. Mộ Thanh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Kia ngày mai à, Trình Diệu Quân nói. Sáng mai, tổng giám đốc còn cần tiếp tục bàn bạc với Tư Đồ tiên sinh. Sáng sớm liền rời khỏi. Mộ Thanh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. À kia không tồi. À cái gì? Trình Diệu Quân nghi hoặc nhìn cô một cái. À không có gì. Ý tứ của tôi là Vân Lâm nếu là bề bộn nhiều việc mà nói, tổng ở trong này lưu trữ sẽ chậm trễ công việc của anh. Trình Diệu Quân cũng không có nghĩ nhiều. Anh chỉ là nói kia đêm nay liền cầu xin cô rồi. Tốt. Trời biết, Mộ Thanh Vũ là bao nhiêu không nghĩ muốn kêu cái chữ. Tốt, này, cô trơ mắt nhìn Trình Diệu Quân rời khỏi. Quay đầu nhìn Lãnh Vân Lâm ngủ được bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại. Thở dài, trở lại phòng, cô xoa bóp chuông đầu giường. Người khỏe, xin lấy một chút thuốc tỉnh rượu cùng thuốc ngủ tới. Thuốc tỉnh rượu là vì để cho anh thoải mái một chút. Về phần uống thuốc ngủ mà nói. Anh ngủ thiếp đi, cô mới có thể rời khỏi anh. Trở lại bên người ân ân đi à, cách chương.